Phượng nghịch thiên hạ, chương 863, chú ấn băng 4, góc truyện audio.com, Dực ca ca, trong lòng đã vang lên tiếng kêu như vậy, nếu có thể thật muốn lại gọi hắn một tiếng Dực ca ca, kêu một tiếng trong lòng sẽ thỏa mãn. Nhưng nàng không ngốc, biết tình thế hiện tại là thế nào, nàng không thể bại lộ thân phận, liên lụy Bắc Nguyệt. Phong Liên Dực chỉ đứng nguyên tại chỗ, nghiêng mặt đi tựa hồ vô tình kêu nàng một tiếng, không có cái hàm nghĩa gì đặc biệt. Anh dạ đợi trong chốc lát liền nghe hắn hỏi. Vì sao mấy ngày nay không gặp Nguyệt phu nhân? Ánh mắt nàng chìm đắm trong bề ngoài lãnh khốc mê người của hắn, một lúc lâu trên lưng mới bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Nguyệt phu nhân, hắn vì sao đột nhiên hỏi Nguyệt phu nhân? Nàng nhớ tới chuyện lần trước Hoàng Bắc Nguyệt đi ám sát Ngụy Yên Nhiên, nhiệt náo nước Bắc rượu ra hoàng bảng, Phong Liên Dực thậm chí tung thành Tu La làm mồi nhử bắt Bắc Nguyệt. Mấy ngày nay, Bắc Nguyệt vì ngụy trang không tiếc làm lớn bụng, nhưng nàng từ nhỏ biết Phong Liên Dực rất thông minh, dưới vẻ thanh nhã ngụy trang, hắn nhạy cảm hơn bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì cũng qua được ánh mắt hắn. Hắn có phải hoài nghi Bắc Nguyệt hay không? Trái tim đập mạnh, trong lòng bất ổn, hồi lâu cũng không trả lời vấn đề của hắn. Phong Liên Dực có chút tức giận, giọng nói cũng lạnh vài phần. Cô ấy vì sao không đến? Hỏi trực tiếp như vậy, có chút tức giận, cũng có chút nóng lòng, giống như một mực chờ, nhưng nàng không xuất hiện ra. Hắn lại không có bất cứ cách nào ra lệnh nàng nhất định phải xuất hiện. Loại cảm xúc phức tạp dây dưa này, nếu công chúa anh dạ không phải giờ phút này tâm loạn như ma, không có đầu mối, nhất định có thể phát hiện ra. Đáng tiếc nàng hiện tại một lòng một dạ chỉ lo lắng thân phận Bắc Nguyệt sẽ bại lộ, bởi vậy bất an, không tinh tế thưởng thức câu nói của Phong Liên Dực. Nàng hai ngày nay thân thể không thoải mái, bởi vậy nghỉ ngơi ở dịch quán. Phụ nữ mang thai đều như vậy, công chúa anh dạ lắp bắp nói, không dám nhìn ánh mắt của hắn, sợ bị hắn nhìn ra. Phong Liên Dực không có tâm tư quan sát vẻ mặt của nàng, trong đầu chỉ hiện ra khuôn mặt ẩn giấu dưới cái khăn che mặt, ánh mắt kiêu căng mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng lại có cảm giác từng quen biết khuôn mặt mày. Nàng đang có thai, nàng không thoải mái, cho nên không xuất hiện. Lý do đơn giản như vậy, hắn cần gì rối rắm nhiều ngày như vậy? Hồi lâu không nghe hắn đáp lại, công chúa anh dạ rất lo sợ nghi hoặc ngẩng đầu đến, muốn lặng lẽ xem phản ứng của hắn, nhưng ngẩng đầu lại phát hiện hắn đã sớm đi xa. Hai người của thành Tu La ngăn trở của nàng cũng yên lặng lui vào bóng tối. Nàng khó chịu như bị đánh cắp mất trái tim, hốc mắt liền đỏ, nước mắt trong suốt rơi xuống. Dực ca ca, có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời gặp mặt. Hút hút cái mũi chua xót, nàng chậm rãi xoay người, đè nén tiếng khóc trở về, mới đi vài bước liền phát hiện trước mắt có người đứng. Ngẩng đầu thấy Tào Tú Chi Phong Lưu vẻ mặt co quắp cùng đau lòng nhìn nàng. Thấy nàng khóc lập tức không biết làm sao nói. Ta cái gì cũng không thấy nhé. Người đã sớm muốn chê cười ta đúng không, hiện tại thấy được rồi, hài lòng chứ. Công chúa anh dạ không có hình tượng lau nước mắt cúi đầu khóc lớn chạy xa. Ta không có a. Tào Tú vẻ mặt vô tội nhìn nàng, trong lòng có chút chua xót. Đêm nay cùng yến mặc dù hoàng thượng đi tuy nhiên có hoàng hậu tọa trấn, tân khách đều vô cùng cao hứng, mãi đến nửa đêm mới rời. Góc truyện audio.com, đi, công chúa anh dạ cũng sớm trở về dịch quán, một hồi giam mình trong phòng khóc lớn. Vô Song cùng Vô Hoan khuyên thế nào cũng không ngừng, cuối cùng chỉ có thể cùng khóc với nàng. Gian phòng của nàng cách phòng Hoàng Bắc Nguyệt không xa, tiếng khóc vẫn truyền tới, Hoàng Bắc Nguyệt đang nhắm mắt lại đột nhiên nhíu mi một chút, nến đỏ vội vàng hô. Chủ nhân cẩn thận, vừa dứt lời, chỗ giữa lông mày Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng lóe lên, giữa lông mày lập tức bị rách một vệt, một giọt máu tươi chảy ra, cùng lúc đó, một hoa văn băng cũng xuất hiện giữa lông mày, hơi chút chợt lóe, liền lặng lẽ biến mất. Tờ máu từ khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt chảy xuống, nàng dựa vào nến đỏ chậm rãi mở hai tròng mắt hiện đầy tơ máu. Nến đỏ thở dài nói, nguy hiểm thật, chủ nhân sao lại phân tâm vậy? Hoàng Bắc Nguyệt tùy tiện lôi kéo ống tay áo lau khóe miệng, tái nhợt nhếch miệng cười cười. Là ta không tốt, chủ nhân đang lo lắng công chúa anh dạ sao? Nến đỏ chậm rãi biến trở về hình dáng loài người, dìu nàng tựa vào trên đệm mềm, ân cần dò xét mạch đập một chút. Cách chương.